Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, Sát Tiên lại đến. Tất cả mọi người, đều trừng to mắt, cái này Cổ Phong, vậy mà ngay trước Kim Bằng Tiên Hoàng mặt, giết hắn hai đứa con trai. Cái này, giờ khắc này, nơi trái tim trung tâm như cũ đổ máu không không, thân thể biến hóa, cuối cùng hẳn là lại vì biến thành một khối thạch. Một khối bình thường không có gì lạ thạch đầu. Bên trên hắn còn mang theo một cái lỗ thủng. Trong đó như cũ chảy xuôi theo tiên huyết. Sinh mệnh khí tức cũng đã mảy may cảm giác không thấy. Không không, cái này toàn bộ sẽ không kết thúc như vậy. Cổ Phong nhạt nói. Đem không không thu nhập linh thú đại. Chủ nhân, đà điểu cùng Lam Lân. Đôi mắt xích hồng. Ta không muốn lại mất đi các ngươi. Cổ Phong mở miệng. Không cho phép nhị thú nhiều lời. Trực tiếp đem bọn họ thu nhập trong túi càn khôn. Giờ khắc này, thuộc về vô biên bi thương bên trong Kim Bằng Tiên Hoàng. Khí tức đột biến, trong nháy mắt sát khí bản thân bên trên tiêu thăng. Ta muốn ngươi chết, Kim Bằng Tiên Hoàng. Trong tay kim sắc trường mâu hào quang nộ phóng. Nhìn về phía Cổ Phong, trường mâu kia đầu chỗ. Một khỏa cự đại kim xà đầu hiển hiện. Vô biên cường hoành khí tức, từ bên trên hắn bộc phát, triển Kim Bằng, đáng chết, là ngươi. Cổ Phong giờ phút này trong mắt sát ý hiển hiện, trên thân bi chỉ ý cảnh trong nháy mắt biến hóa, sát ý vô biên, trực tiếp bộc phát ra. Đối với Cổ Phong tới nói, coi như đem Kim Bằng Tiên Hoàng toàn bộ nhi tử đều giết chết, cũng không cách nào bù đắp hắn giờ phút này ở sâu trong nội tâm đau đớn. Sát chỉ ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, vô biên sát khí, từ Cổ Phong thân thể bên trên khuếch tán mà ra. Ngay tại lúc đó, toàn bộ kim bằng tinh đều là đi theo chấn động. Toàn bộ kim bằng tinh bên trên, toàn bộ sinh linh, trên thân sát khí, đều là bị điều động. Bốn phương tám hướng, toàn bộ hướng về Cổ Phong. Hội tụ mà đến, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Một cái cự đại hôi sắc sát khí vòng xoáy hiển hiện. Cái kia vô biên sát khí hội tụ phía dưới, không trung đều là âm u lên, sát khí hình thành một trận bão táp, sát chỉ ý cảnh, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ. Cái này Cổ Phong, đến cùng biết bao nhiêu loại ý cảnh, ngay từ đầu tuế nguyệt ý cảnh, về sau bi chỉ ý cảnh, bây giờ rốt cuộc lại sử dụng ra sát chỉ ý cảnh. Ngươi là phong nghịch, giờ phút này. Linh tham tinh khu nơi này, có một đạo thanh âm kinh hô mà ra. Người mở miệng, chính là Thọ Vân. Hắn năm đó, thân là tam đại giám khảo một trong, phụ trách vạn giới lịch luyện khảo hạch. Trong đó, tự nhiên là cái kia phong nghịch lưu cho hắn ấn tượng sâu nhất. Cái này phong nghịch sát chỉ ý cảnh, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng đã đạt tới, có thể dẫn động thiên địa ở giữa sát khí bước. Quả nhiên là ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham Tiên Vương, đáy mắt tinh mang lấp lánh. Hắn một mực cảm giác, Cổ Phong trên thân, có loại quen thuộc cảm giác. Cũng có suy đoán, cái này Cổ Phong khả năng cùng năm đó phong nghịch có liên quan. Nhưng nàng chưa có xác định, dù sao năm đó phong nghịch, tại Vương Hạc cùng Cản Thi phái trưởng lão trọng thương phía dưới lẩn trốn vào hư không. Có cực lớn khả năng đã chết, không nghĩ tới cái này Cổ Phong. Thật là phong nghịch, hắn là phong nghịch, hắn chính là cái kia ta kim bằng tinh vực phía dưới. Vạn giới lịch luyện bên trong, trước đó chưa từng có yêu nghiệt. Nghe đồn người này, thân mang nghịch chi lực, là nghịch phản người. Nghe đồn, hắn vẫn là Cản Thi phái một mực tìm kiếm người. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Vạn giới lịch luyện, dù sao chẳng qua là đối với hạ giới tu giả lịch luyện. Ban đầu sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Nhưng năm đó một lần kia vạn giới lịch luyện khác biệt. Trong đó xuất hiện một cái nắm giữ nghịch chi lực người. Ban đầu, một cái nắm giữ tám đời nghịch chi lực ngoan nhân. Đảo loạn tinh không? Kém chút dung chuyển tiên đế. Việc này, ban đầu tại bên trong tinh không? Nhấc lên thao thiên cự lãng. Bên trong tinh không? Sớm có tiên đế chi chỉ. Có tu nghịch chỉ ý cảnh cùng lăng chỉ ý cảnh người. Đều là tứ đại tiên vực tất phải giết người. Bất luận kẻ nào chỉ cần bắt được như vậy người, đều là một cái công lớn. Như vậy, năm đó Cổ Phong nắm giữ nghịch chi lực, mới gây nên lớn như thế oanh động. Không chỉ có vẻn vẹn như vậy, nghe đồn cái này Cổ Phong trên thân, còn có Cản Thi Phái thánh vật. Năm đó dẫn tới Cản Thi Phái, phần đông cao thủ phủ xuống. Việc này, sớm đã truyền khắp Kim Bằng Tinh Vực. Năm đó vạn giới lịch luyện về sau, toàn bộ Kim Bằng Tinh Vực, không biết điều động bao nhiêu tu giả điều tra cái này phong nghịch, nhưng vẫn luôn không có tìm đến. Tất cả mọi người cho rằng cái này phong nghịch chết, ai có thể nghĩ tới hắn chẳng những còn sống, lại còn xuất hiện ở đây đan võ đại hội bên trên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không chết. Vương Hạc chứng kiến Cổ Phong, đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Không chỉ có vẻn vẹn Vương Hạc, tất cả mọi người chứng kiến Cổ Phong, đáy mắt đều là mang theo vẻ nóng bỏng. Bởi vì tiên đế chi chỉ, nếu như có thể bắt lấy Cổ Phong, đem hắn đưa đến tiên đế nơi đó, công lao này đem vô cùng cự đại. Một trận không cách nào tưởng tượng tạo hóa sắp giáng lâm. Cái này tạo hóa, đừng nói là người tu bình thường, liền xem như Kim Bằng Tiên Hoàng, cũng là động tâm. Nhi tử chết mang đến thống khổ, đều là trong nháy mắt bị hòa tan rất nhiều. Chỉ cần bắt được Cổ Phong, hắn tương lai không cách nào tưởng tượng. Mặc kệ ngươi là Cổ Phong, hay vẫn là phong nghịch, hôm nay, ngươi không chỗ có thể trốn. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, trong tay kim xà trường mâu, hướng về Cổ Phong bỗng nhiên một điểm. Trong nháy mắt, trường mâu kia bên trên, một vệt kim quang gào thét mà ra. Kim quang này, hóa thành một đầu cự đại kim xà. Cái kia kim sắc mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cổ Phong cắn xé mà đến. Cái này kim xà bên trên, mang theo một cỗ, nhường Cổ Phong căn bản vô phương ngăn cản khí tức. Cổ Phong hiểu rõ, coi như chính mình liều mạng, cũng không có khả năng ngăn trở Kim Bằng Tiên Hoàng một kích. Hắn chỉ còn dư lại cuối cùng biện pháp. 108k, giúp ta. Cổ Phong lập tức mở miệng. Giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Huynh đệ, ta tới. Một cái chớp mắt này ở giữa, một đạo hư huyễn hình bóng trực tiếp dung nhập Cổ Phong thân thể. Đây là một đạo hồn, chính là sát vực thứ 108 sát tiên, sát hữu tình. Tiểu tử ngươi, bây giờ vậy mà như vậy cường. Sát hữu tình dung nhập Cổ Phong thân thể, mang theo một trận kinh ngạc. Lập tức, một cổ khí tức khủng bố trực tiếp tại Cổ Phong trên thân bộc phát. Cổ Phong tu vi điên cuồng kéo lên. Tiên đạo tam giai, tiên đạo tứ giai, tiên đạo ngũ giai, tiên đạo lục giai. Chẳng qua hô hấp ở giữa, Cổ Phong liền trở thành đỉnh phong tiên vương. Tất cả mọi người là trừng to mắt. Đây là cái gì thần thông? 109 đệ. Đây là ngươi 108k. Độc môn tuyệt kỹ. Ngươi hãy nhìn kỹ. Thí sinh chỉ. Cổ Phong thể nội, sát hữu tình thanh âm truyền ra. Lập tức Cổ Phong trong óc, một môn tiên thuật hiển hiện. Thân thể không nhận Cổ Phong khống chế, bấm tay hướng về phía trước. Bỗng nhiên một điểm, điểm này phía dưới, Cổ Phong ngón tay bên trên, ba vòng gợn sóng hiển hiện, vô biên sát lục khí tức, trong nháy mắt bị điều động, dung hợp sát chỉ ý cảnh, trực tiếp bộc phát ra. Năm đó, Cổ Phong tu vi quá yếu, sát hữu tình phủ xuống Cổ Phong thân thể, không phát huy ra bao nhiêu thực lực, bởi vì bộc phát quá cường tu vi, Cổ Phong không cách nào tiếp nhận. Chẳng qua bây giờ, Cổ Phong tu vi tiên đạo nhị giai, có cửu lôi trái tim, tu vạn huyết thối thể công, nhục thân so với năm đó cường hoành quá nhiều. Sát hữu tình lần thứ nhất có thể thi triển chính mình toàn bộ thực lực. Cái kia hôi sắc chỉ kính mang theo từng trận cuồng phát gào thét mà ra, đối diện cái kia kim xà hư ảnh cũng là điên cuồng mà tới. Bành, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.